Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 978 hắn chụp ảnh không hiện giống. 1. Sao sao nhìn nằm ở chính mình bên người nặng nề ngủ long trục thiên. Dương Tử Mi rất là thỏa mãn, bất quá, nàng một khắc đều không nghĩ chợp mắt. Nàng muốn quý trọng cùng hắn ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây. Bởi vậy, nàng liền vẫn luôn đang nhìn hắn. Nhìn hắn kia trở nên thon gầy, lại vẫn như cũ tuấn soái mặt. Nhìn hắn kia nhắm chặt đôi mắt, hơi lớn lên lông mi, cao thẳng cái mũi, hơi nhấp môi mỏng, gợi cảm cằm. Còn có kia làm nàng muốn cắn một ngụm hầu kết. Có lẽ là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Hắn hết thảy, liền tính là một cây tóc, đều làm nàng cảm thấy thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến độ muốn đem hắn làm thành một bức họa, treo ở trên tường. Đúng rồi, chính mình chính là không có hắn ảnh chụp. Sao không lặng lẽ chụp hắn ngủ ảnh chụp? Còn có, chờ đến ngày mai hắn rời giường, nhất định phải làm La Anh Hào cho bọn hắn chụp cái chụp ảnh chung mới là. Nhớ rõ hắn giống như mang theo cái camera tới, cấp Lâm Nha Nha chụp không ít ảnh chụp, hơn nữa vẫn là tức chụp tức phơi Sony cơ, hiệu quả thực hảo. Nghĩ vậy, nàng đứng dậy đi gõ La Anh Hào cửa phòng. Dương đại sư, khuya khoắt, ngươi không ôm ngươi long soái ca ngủ, chạy tới gõ ta cửa phòng. Ta sợ ngươi kia long đại soái ca đem ta cổ bẻ gãy. La Anh Hào rất bất mãn mà nói thầm nói. Ta còn sợ nhà ngươi nha nha hiểu lầm đâu. Dương Tử Mi mắt trợn trắng. Đừng nói nhảm nữa. Lập tức đem camera cho ta mượn dùng một chút. Hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng nhà ngươi long soái ca chụp diễm chiếu? La Anh Hào đáng khinh mà lặng lẽ cười. Lan, như vậy đáng khinh hạ lưu vô tiết tháo không đáy tuyến. Ta muốn nói cho nha nha, làm nàng không cần lý ngươi. Dương Tử Mi không có tức giận nói. Còn có, lập tức từ nhà ta dọn đi, không bao giờ cấp phòng ngươi ở. Ngươi có biết cái kia Hoắc Văn Hoa chính là nguyện ý chi trả cùng 5 sao cấp khách sạn cùng đẳng cấp tiền thuê. Nhưng cậu có thể ở ta nơi này thuê trụ, ngươi ăn ở miễn phí không tính, còn phao ta bạn tốt, cư nhiên còn như thế đáng khinh. Hừ hừ hừ, La Anh Hào vừa nghe, lập tức hoảng loạn, vội vàng nói, thật là, nhân gia chỉ đùa một chút đều không được. Ta đây liền cho ngươi camera hảo, lập tức có bao nhiêu mau lấy nhiều mau. Còn có ngày mai nhớ rõ cho chúng ta chụp ảnh. Dương Tử Mi trợn trắng mắt nói. Là, thủ trưởng, La Anh Hào kính cái chào theo nghi thức quân đội. Chạy nhanh vào phòng đi lấy camera cấp Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cầm camera đi tới trở về phòng, lại bị Gia Cát Nguyệt ngăn cản. Gia Cát Nguyệt ngày hôm qua mặt dày mày dạn ở chỗ này trụ hạ hơn phân nửa đêm. Gia Cát công tử, ngươi không ngủ được, chạy ra làm du hồn. Dương Tử Mi chào phúng nói, chỉ cho phép ngươi làm du hồn, liền không được ta làm du hồn. Đây là nhà ta, ta muốn như thế nào làm du hồn đều có quyền lợi. Mà ngươi cái này khách nhân làm du hồn, dọa tới rồi chủ nhân, vậy không hảo. Hảo, ngươi có đạo lý. Gia Cát Nguyệt không có cùng nàng cãi cọ, mà là nhìn trên tay nàng camera hỏi, hơn phân nửa đêm, ngươi cầm một camera làm gì đâu, phải cho ai chụp ảnh? Cấp Trục Thiên chụp ảnh, cùng hắn nhật tử luôn là chung, đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chụp mấy chương ảnh chụp lưu niệm một chút. Dương Tử Mi trả lời nói. Tử Mi, ta nói cho ngươi một sự kiện. Gia Cát Nguyệt biểu tình có chút quái dị nói. Trước kia, Ta cùng Long Trục Thiên ở nhà trẻ đồng bạn. Đại gia chụp lớp ảnh chụp thời điểm. Không biết vì cái gì. Luôn đem hắn chụp đến mơ hồ không rõ. Cũng chỉ có một đoàn bóng trắng. Những người khác đều là thực rõ ràng. Cái này làm cho kia nhiếp ảnh gia buồn bực đã lâu. Tưởng không rõ chính mình kỹ thuật rốt cuộc nơi nào làm lỗi. Thế cho nên cho hấp thụ ánh sáng thành như vậy. Nhưng này không phải ngẫu nhiên. Ta sau lại cũng đơn độc cùng hắn chụp quá ảnh chụp. Vẫn là như vậy một đoàn bóng trắng. Sao sao sao. Hết chương.